Vị hôn thê bá đạo, quyển 1 chương 10, gocchuyenaudio.com. Thì ra ông ấy chuẩn bị đồ cặp cho cô và cậu ừ, ông già, ông giỏi lắm. Vừa thấy cô, miệng cậu quăng ra ba chữ a, sau đó cậu lại nói. Em lại bắt chước mặc đồ giống anh à, anh rất là bất ngờ luôn đấy. Nói là nói vậy thôi, chứ cậu biết tổng ba cô chuẩn bị đồ cặp cho hai người rồi, chọc cô cho vui vậy thôi nhưng không ngờ mặt cô tối lại. Chết rồi, có lẽ ba cậu phải khó khăn lắm mới khiến cô đi chơi cùng cậu, giờ cậu nói vậy lỡ cô giận quá, đổi ý, không đi chơi cùng cậu nữa thì sao? Thôi rồi, phải xin lỗi cô mới được. Anh à, mình đi ăn sáng ở đâu đây? Em đói bụng lắm rồi. Vừa định mở miệng xin lỗi cô thì không ngờ cô lại mở miệng nói trước, giọng cô ngọt còn hơn mật nữa, vừa nói cô còn vừa xoa bụng kiểu như là đói thật rồi ấy. Cậu vẫn chưa tiếp thu xong thì cô đã nói tiếp, anh à, anh làm sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào sao? Tiếc thật, vậy hôm nay mình không đi chơi được rồi. Vậy hẹn khi khác đi nha anh. Tạm biệt anh, nói xong cô còn vẫy tay chào cậu nữa mới ghê chứ, sau đó liền xoay người toan đi vào nhà. Ha ha, không ngờ cô lại còn có lúc dễ thương như vậy. Nhưng mà cậu cũng đâu phải ngốc đâu, ngay lập tức đáp lời cô. Anh không sao, tại anh thấy em đẹp nên mới mãi ngắm em, ngắm say sưa đến nỗi không nghe thấy em nói. Bây giờ em muốn ăn gì? Em chọn đi rồi anh đưa em đi. Lần này để cậu xem cô phản ứng thế nào. Ha ha, muốn đuổi cậu về ư, đâu có dễ vậy. Mấy cô hầu đứng gần đó nghe thiếu gia và tiểu thư của họ nói chuyện không khỏi rùng mình. Thiếu gia và tiểu thư thật là y như vợ chồng son vậy, ngọt ngào quá a, quay lại chừng cậu thật sâu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Cái chừng đó của cô lại khiến cho cậu càng khoái chí. Ha, muốn ngọt ngào với cậu sao cô không nói sớm, hôm nay cô muốn ngọt tới đâu, cậu sẽ cùng cô ngọt đến đó. Nào, mau lên xe đi, anh chờ em đi ăn. Nói xong cậu liền ngồi lên xe đội nón bảo hiểm, đội xong cũng đưa nón cho cô, nói. Hôm nay vì em mặc đồ giống anh cho nên anh mới chuẩn bị cho em cái nón giống anh luôn, mai mốt nếu muốn giống anh cái gì thì em cứ nói, nếu muốn mặc đồ giống anh thì anh cũng chuẩn bị cho em luôn. Nói xong cậu cười híp cả mắt, đùa cô à, ai thèm mặc đồ giống cậu chứ. Sau đó cô cũng nhận lấy nón rồi leo lên xe ngồi. Vừa yên vị trên xe thì bồng cậu cầm tay cô vòng qua eo cậu nói. Em ôm cho chặt vào, nếu không bị ngã là anh đau lòng lắm đấy. Lúc đầu khi cậu cầm tay cô hơi ngạc nhiên mà đúng hơn là khó chịu, sau đó liền nghe cậu kêu cô ôm cậu. Muốn cô ôm ư, được thôi, nếu cậu thích cô ôm vậy thì cô sẽ ôm. Á, cô đúng là vòng tay qua ôm cậu mà, vì cô sợ ngã cho nên mới dùng những ngón tay mảnh mai của mình cố chặt eo cậu, làm vậy là đúng theo lời cậu nói mà chẳng phải bảo cô ôm chặt sao. Em ôm lỏng ra một chút được không? Em ôm chặt như vậy anh không lái xe được, cô có cần phải ôm chặt vậy không? Đây rõ ràng là chơi cậu chứ ôm cậu chỗ nào, có ai ôm người yêu mình kiểu như cô không? Đau chết đi được, lúc nãy anh bảo em ôm chặt anh mà em sợ ngã làm anh đau lòng nên em không ôm lỏng đâu. Nói xong cô còn cố cậu mạnh hơn, cho chừa cái tội. Người ngoài không biết cứ tưởng là cô và cậu ngọt ngào lắm ấy, nhưng ông làm sao không biết được chứ, ngày hôm nay thật là khổ cho con rể ông rồi à, mặc kệ cô, muốn ôm sao cũng được. Sau đó cậu liền đưa cô đi ăn. Địa điểm ăn của họ là ở một quán ăn khá trong trung tâm thành phố. gocchuyenaudio.com. Nhà cô nằm ở ngoại ô nên khi cô và cậu đến quán cũng đã hơn gần 8 giờ rồi. Lúc đầu cậu định sẽ đưa cô đi ăn nhà hàng, nhưng vì bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, mà cậu lại đói quá nên tấp đại vào một quán ăn nhỏ để ăn tạm. Khi thức ăn được mang lên, cậu tuy đói nhưng vẫn không quên cô. Lấy đũa, muỗng cho cô còn sẵn tay gắp thức ăn CS cô trước sau đó lại nói. Chắc em cũng đói rồi, mau ăn đi, ăn xong thì tôi sẽ dẫn em đi chơi. Không để ý đến lời cậu nói, không để ý không phải là không nghe thấy, mà là vì cô đã đói lắm rồi, nên mặc kệ cậu, cô phải lấp đầy bụng đã. Thấy cô không nói gì, cậu cũng im lặng ăn. Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu hỏi cô muốn đi đâu mà cô lại không trả lời. Chẳng phải ba cô bảo cậu chờ cô đi chơi sao? Sao bây giờ cậu lại đi hỏi ý kiến của cô? Dù sao thì hôm nay cũng đã lỡ đi cùng cậu rồi, vậy thì cô phải chơi cho tới bến mới được. Túi tiền của cậu ngày hôm nay là dành cho cô kia mà, không phải sao? Vậy cô không khách sáo đâu. Sau đó cô lại đi ra xe, lấy nón đội lên, nhìn cậu. Thấy cậu đứng đo nhìn cô lại lấy nón đưa cho cậu. Cậu hơi ngạc nhiên vì hành động của cô nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy nón, sau đó liền chở cô đi công viên giải trí chơi. Từ quán ăn đến công viên giải trí không xa, nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vừa đến nơi, đập vào mắt cô chính là quầy kem tươi. Cô rất thích kem nha. Thấy cô nhìn chằm chằm quầy kem, cậu hỏi. Em muốn ăn kem sao? Đợi ở đây, tôi đi mua cho em. Sau đó cậu đã nhanh chóng mang về hai cây kem mát lạnh. Nhìn kem trên tay cậu mà mặt cô tối lại. Hai cây kem này, cậu đã ăn trước rồi. Kem tươi thường sẽ xoắn theo hình ốc có chóp nhọn, mà đằng này hai cây kem trên tay cậu có cây nào có chóp đâu. Sao vậy, không ăn à, khó khăn lắm tôi mới mua về được đấy. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm hai cây kem, cậu liền biết cô đã phát hiện cậu là cậu đã cố gắng vừa ăn vừa tạo hình cho nó có chóp rồi, thế mà cô vẫn phát hiện. Cô đúng là tài thật, anh ăn một mình anh đi. Nói rồi cô liền tự mình đi đến quầy kem để mua cây khác ăn, nhưng mà khi cô vừa mới đến thì ông chủ quầy kem lại bảo là hết kem rồi. Cô thật sự rất thích ăn kem, mặc dù trên tay cậu là món ăn cô yêu thích nhưng mà cậu đã ăn mất rồi. Cô đây không thèm, cậu ăn rồi thì cô nhường cho cậu luôn cả hai cây, tí nữa nếu mà có gặp quầy kem nào là cô phải tự mình mua cho chắc. Ngày hôm nay quả thật chơi rất vui, hôm nay cô thấy cô cười rất nhiều nha. Mặc dù không thích cậu nhưng phải công nhận rằng đi chơi với cậu rất vui. Cô muốn chơi trò chơi nào thì chỉ cần nhìn trò chơi đó là cậu đã tự động đi mua vé cho cô muốn ăn gì thì cũng chỉ cần nhìn nó là cậu lập tức đi mua ngay. Tối đến cậu chờ cô đi xem phim, khi nghe cậu nói là đi xem phim, cô liền đoán là phim tình cảm, thật không ngờ là phim tình cảm thật. Khi nhân viên rạp phim kiểm vé thì cô thấy loại vé cậu mua là vé thường, mà là loại vé ngồi trong góc cơ, nhưng cô cũng không thắc mắc tại sao cậu lại không mua vé VIP. Muốn mua vé nào thì kệ cậu chứ, đâu liên quan đến cô đâu, cũng đâu phải cô tốn tiền. Nội dung bộ phim là tình cảm lãng mạn của hai nhân vật chính, có đoạn nhân vật nam quỳ xuống cầu hôn nhân vật nữ, sau đó cô đồng ý, rồi họ đã trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Đến đoạn này Bổng Huy quay sang nhìn Hân, cứ nhìn chằm chằm cô, cảm thấy cô thật đẹp, cậu rất muốn hôn cô giống như nhân vật trong phim, nên từ từ tiến sát gần lại mặt cô. Gocchuyenaudio.com Có cảm giác cậu nhìn mình, cô cũng quay sang nhìn cậu thì thấy mặt cậu đã áp sát mặt cô, cậu từ từ gần mặt cô hơn nữa. Cô cũng không tránh mặt cậu, cũng không tiến sát đến cậu, chỉ im lặng nhìn cậu, và có lẽ giờ cô đã hiểu tại sao cậu lại lựa chỗ trong góc rồi. Im lặng, không tiến cũng không tránh, đây chắc chắn là trả thù cô vụ cô chơi cậu ở toilet rồi, cô không dễ bị lừa đâu. Nhưng mà, mặt cậu cứ từ từ sát lại mặt cô thầm nghĩ trước khi cậu mở miệng thì cô phải dành nói trước để chơi cậu thêm một vố nữa. Nhưng chớ trêu thay, khi cô vừa mở miệng thì môi cậu đã chạm môi cô mất rồi. Cách chương.